Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125. Brooke. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương nhìn rơi vào vây quanh Robin. Vai hề Bắc ghi lộ ra một bức rào rạt đắc ý biểu tình. Ha ha ha ha, nữ nhân, ta ở Rainbow tập kích xa cá sấu thời điểm liền gặp qua ngươi. Lần trước ngươi chính là đuổi giết ta đã lâu đâu. Mau, mau nói cho ta biết. Dồn thuyền trưởng bảo tàng bị các ngươi đặt ở nào? Vai hề Bắc ghi ở phía trước hỗn chiến thời điểm. Cho Nicole, Robin một đao. Lúc sau liền phát hiện nữ nhân này cũng không có gì bản lĩnh. Khí phách sẽ không? Thể thuật, hắn Bắc ghi đại gia sợ thể thuật sao? Nicole, Robin nghiêm túc mà đánh giá này đàn tạp cá. Nếu là không có Bắc ghi, nàng hoàn toàn không sợ những người này. Nhưng vai hề Bắc ghi chóp chóp fruit phi thường khắc chế nàng khớp xương kỹ. Cố tình nàng trừ bỏ khớp xương kỹ còn sẽ không khác. Này liền xấu hổ, nhưng đối phương vì cái gì sẽ cho rằng dôn thuyền trưởng bảo tàng ở chính mình trong tay đâu? Bọn họ chỉ là tìm được rồi manh mối. Bảo tàng bóng dáng còn không có thấy đâu. Robin một chút đều không có giúp xa cá sấu bảo mật ý tứ. Dôn thuyền trưởng bảo tàng liền ở cái này trên đảo. Không có khả năng. Vai hề Bắc ghi căn bản không tin. Người cho ta là ngốc tử. Nicole. Robin che lại bụng nhỏ. Phía trước kia một đao lại thâm lại trọng. Một đường chạy trốn. Nàng căn bản không có thời gian xử lý miệng vết thương. Lúc này nàng hít sâu một hơi. Ta nói được là lời nói thật. Chúng ta cũng không tìm được bảo tàng. Trước mắt chỉ biết dôn thuyền trưởng biến thành cương thi. Mà đối phương liền tại đây tòa đảo nơi nào đó. Nàng dựng thẳng lên một bàn tay. Mở ra ba lô. Lấy ra Vivi cho nàng kia bức ảnh. Lúc sau đặt ở trên mặt đất, ý bảo vai hề Bắc ghi lấy đi chính mình xem, mấy cái hải tặc đều đi xem trên mặt đất ảnh chụp. Vai hề Bắc ghi cực kỳ thô bạo mà đẩy ra mấy người, đều tránh ra. Đừng vướng bận, hắn như vậy đẩy, nguyên bản chặt chẽ vòng vây liền xuất hiện lỗ hổng. Robin từ 8 tuổi bắt đầu chạy trốn bản lĩnh cũng là luyện ra. Lúc này không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Chớp mắt công phu liền lao ra đi mười mấy mét xa, này một loạt động tác biên độ có điểm đại. Miệng vết thương máu tươi ào ạt mà ra, nàng dùng sức che lại miệng vết thương. Cắn chặt răng, một đôi chân dài không có nửa khắc dừng lại. Thực mau liền một cái quay cuồng, nhảy vào một bên rừng cây. Cũng thực mau biến mất ở vai hề Bắc ghi đám người tầm mắt trong phạm vi chạy. Tính, làm ta nghiên cứu một chút ảnh chụp. Vai hề Bắc ghi tưởng cầm lấy ảnh chụp nhìn kỹ xem, không. Đợi hắn nhìn kỹ, liền phát giác bên cạnh nhiều một cái nói không rõ đồ vật, hắn nhìn đến một cái nửa trong suốt. Tròng mắt, hồng môi quái đồ vật từ chính mình trong thân thể xuyên qua. Kiến thức rộng rãi hắn biết đây là nào đó linh thể. Hoặc là nói là u linh, nhưng lúc này biết cũng vô dụng, gần là trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy chính mình tinh thần sa sút vô cùng. Đối với tài bảo đam mê nháy mắt biến mất, tựa hồ chính mình tồn tại không hề ý nghĩa, còn không bằng đã chết hảo. U Linh phát ra một trận không tiếng động cười nhạo, lúc sau nhất nhất xuyên qua Bắc ghi một đám thân thể, vai hề Bắc ghi. Thuần thú sư Mohatji, quái lực bốn huynh đệ, siếc ảo thuật ba người tổ, thậm chí liền sư tử Richie cũng chưa buông tha. Có một cái tính một cái, toàn bộ biến thành cá mặn vô cùng tinh thần sa sút trạng thái. U Linh nhìn về phía rừng rậm, quay đầu đuổi theo Robin. Một đám mai phục tại một bên cương thi liền xông tới. Cái này ôm đầu, cái kia chảo chân, đem Bắc ghi hải tặc đoàn toàn bộ bắt lên. Lúc sau vội vã về phía công quán chạy tới, 3 phút sau. Vẫn luôn đang âm thầm truy tung Robin Rob Lucci theo vết máu đi vào khu vực này. Hắn trước tiên liền tìm tới rồi Nicole. Robin đặt ở trên mặt đất ảnh chụp, hắn trí nhớ siêu quần. Xa cá sấu còn cần cấp dưới nhắc nhở. Hắn không cần, gần xem một cái. Hắn liền nhận ra dôn thuyền trưởng thân phận. Liên hệ này một đường chứng kiến rất nhiều cương thi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch Baroque phòng làm việc mục đích. Thì ra là thế. John thuyền trưởng liền ở Florian Island A. Tìm được rồi, John thuyền trưởng bảo tàng quan trọng manh mối. Lại tìm được rồi Nicole. Robin. Quả thực là gấp đôi vui sướng. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Phân biệt một chút phương hướng. Không hề nghĩ ngợi. Độc thân liền đuổi theo. Yêu ho ho ho. Đem bình rượu đưa đến ngươi bên cạnh. Giống gió biển tùy tâm sở dục. Theo gió vượt sóng. Yêu ho ho ho. Vivi cưỡi vịt tìm được Brooke thời điểm. Cái này thần kinh hề hề ra hỏa đang đứng ở một con thuyền bị coi như trong nhà trang trí vật phá. Trên thuyền ca hát lấy VVLV4 âm nhạc trình độ tới nghe. Đối phương sướng đến thật là không tồi. Có một loại thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong xúc động. Dường như tiếng ca khấu động tâm huyền. Thẳng đánh nội tâm yếu ớt nhất kia một cái bộ vị. VV bên này không có gì đại ảnh hưởng. Chính là cảm thấy rất êm tai. Vịt Caru nhưng thật ra bị cảm động đến quá sức. Cầm khăn tay ở một bên sát nước mắt. Yêu ho ho ho. Là mỹ nữ. Brooke ở nhiều năm trước cũng đã chết. Nhưng bởi vì ăn Revive Fruit duyên cớ. Linh hồn một lần nữa trở lại trong cơ thể. Hiện giờ chính là một bức bộ xương khô bộ dáng. Vivi xuất hiện làm hắn đại hỉ. Rõ ràng là bộ xương khô khuôn mặt. Còn là lộ ra đặc biệt đáng khinh biểu tình. Có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong. Vivi liền đem lơ bun ảnh chụp cùng đối phương lệnh truy nã đem ra. Ngươi chính là Roomba hải tặc. Đoàn Brooke đi. Ta tìm ngươi đã lâu. Brooke dại ra 2 giây. Cảm xúc một chút liền trở nên đặc biệt hạ xuống. Bộ xương khô miệng lúc đóng lúc mở. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Roomba hải tặc đoàn. Đã lâu không nghe thấy cái này tên. Kéo. Cái này là lơ bun. Vivi biết rõ cố hỏi mà nói. Đúng vậy, Lơ Bun ủy thác ta tới tìm ngươi cùng các ngươi hải tặc đoàn. Bọn họ người đâu? Như thế nào liền ngươi ở chỗ này? Ngươi như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Brooke biểu tình trở nên đặc biệt uể oải. Quá khổ sở, ta đều phải lưu nước mắt. Cứ việc ta không có đôi mắt, Vivi cũng không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời. Thứ này ở trong mắt nàng chính là cái công cụ người. Giao nhiệm vụ khi đạo cụ. Nàng túm Brooke cổ áo. Đi, cùng ta đi gặp Lơ Bun. Đáng thương tiểu cá voi đã chờ các người đợi 50 năm. 50 năm a, nàng lòng đầy căm phẫn đem Brooke về điểm này sắc tâm đều đánh tới trên 9 tầng mây đi. Tương lai linh hồn ca vương bị nàng kéo đi hơn 10 bước. Mới nhớ tới cái gì? La lớn, không được, ta không thể rời đi nơi này. Vì cái gì? Lơ Bun đã đợi ngươi 50 năm a. 50 năm, ta không thể rời đi nơi này. Không thể, vì cái gì? Lơ Bun đã đợi ngươi 50 năm a. 50 năm, ta không thể rời đi, vì cái gì? Lơ Bun đã đợi ngươi 50 năm a. 50 năm, qua lại rằng có 7-8 cái hiệp. Brooke rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Ta không thể rời đi nơi này. Ta mất đi chính mình bóng dáng. Một khi đến dưới ánh mặt trời, ta sẽ lập tức hóa thành cho tẫn. Ta không sợ chết. Kỳ thật ta đã chết. Yêu ho ho ho nhưng ta hiện tại căn bản là ra không được a. Lộn xộn, thường thường lại cười quái dị 2 tiếng. Bất quá Brooke cuối cùng là đem tình huống giao đãi rõ ràng. Vivi cảm thấy chính mình có thể tiến vào nhiệm vụ liên tiếp theo giai đoạn. Hết chương.